Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, thứ 178 chương đại kết cục 4. Không tệ, Vũ Nhi đêm nay liền sẽ là hoàng hậu của ta. Bên trong cơ thể ngươi trung chính là mị dược, Khách Liên Minh khiêm lời như một đạo sấm sét nổ. Tung Hạ Lan Thính Vũ tâm ni, Hạ Lan Thính Vũ trong cơ thể từ từ nóng khởi đến. Nàng nhắc tới dùng nội lực tính toán đè xuống, thế nhưng nội lực lại hình như không có lực lượng bình thường. Khiếp sợ, sợ hãi khắp bầu trời tịch cuốn tới, không muốn uổng phí khí lực. Vũ Nhi trung mị dược chỉ có thể cùng nam tử giao hợp mới có thể giải trừ, Hách Liên Minh khiêm. Thân ảnh cao lớn từng bước một tượng Hạ Lan Thính Vũ đi tới, Hạ Lan Thính Vũ từng bước một lui về. Phía sau đi. Vì sao ngươi muốn hèn hạ như vậy, Hạ Lan Thính Vũ lạnh lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra, vì ngươi. Vũ Nhi, vì ngươi, bản vương bày ra bao nhiêu sự tình, chỉ vì Vũ Nhi trở thành bản vương hoàng hậu, Hách Liên Minh khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mạt âm. Lãnh mỉm cười nhìn Hạ Lan Thính Vũ, nguyên lai này tất cả đều là ngươi bày ra. Ngươi cư nhiên đã lừa gạt ta, Hạ Lan Thính Vũ trong cơ thể khô nóng càng ngày càng đậm. Mông lung trong hình như nhào tới hôn bờ môi của hắn. Thế nhưng nàng nỗ lực lắc lắc đầu, tính toán đè xuống trong cơ thể khô nóng, đúng vậy. Đều là bản vương bày ra, Hách Liên Minh khiêm đắc ý nói, chẳng lẽ tưởng đế cũng là ngươi, hạ. Lan Thính Vũ không thể tin tưởng nhìn trước mắt như vậy xa lạ, Hách Liên Minh khiêm nói, là. Chắc hẳn Vũ Nhi biết, Liễu Quý Phi cũng không phải là thực sự. Cho nên ta nắm lấy này một nhược điểm, Liễu Quý Phi vì tự bảo vệ mình, hội tiên hạ thủ vi cường độc hại phụ hoàng, tạo thành là bọn hắn hành thích vô đoạt vị biểu hiện giả dối thế nhưng bây giờ thế lực ngang nhau. Bản vương liền đi cấp Lam Phong điểm lợi ích, nhượng Lam Phong ở biên quan khởi xướng đánh bất ngờ, chỉ vì nhượng nhị đệ binh quyền bị giá không, cho nên Liễu Quý Phi hội biến sẽ tìm thánh tộc hạ thù. Chỉ có các ngươi lưỡng bại câu thương mới là bản vương rất muốn. Thế nhưng bản vương nói thầm Vũ Nhi năng lực, tại đây chàng âm mưu trong, Vũ Nhi lại có thể toàn thân trở ra. Thánh tộc cũng không có tổn thất bao nhiêu, Hách Liên Minh khiêm nhìn lúc này hai má đã đỏ bừng hạ. Lan Thính Vũ, từng bước một hướng đi bên cạnh nàng nói. Bất muốn đi qua, Hạ Lan Thính Vũ suy yếu lui về phía sau đi. Trong cơ thể khô nóng từ từ làm sâu sắc khởi đến. Càng lúc càng cực nóng nghĩ triệt dụng y phục trên người. Tay nàng vừa muốn triệt, thế nhưng lý trí nói cho nàng không thể. Trong cơ thể hình như cháy bình thường nóng, cho nên bản vương không tiếc tự tay độc hại phụ hoàng. Làm cho nhị đệ khởi binh, bản vương mất tích, làm cho thánh tộc và nhị đệ lại lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Cứ như vậy, thánh tộc và nhị đệ liền không thể tránh khỏi vì bản vương một trận chiến. Bây giờ thánh tộc đã tổn thất hơn phân nửa thế lực. Hơn nữa hiện tại thánh tộc người đô ở bản vương trên tay. Ngày mai tin tức sẽ gặp truyền ra, thánh tộc phí, lắng lại trận này phản loạn, đã toàn bộ bị diệt, thánh nữ Hạ Lan Thính Vũ đã chết, ngày mai trùng sinh đó là ta Phong Nguyệt Đế Hậu. Trên đời ở cũng không có thánh nữ người này, Hách Liên Minh khiêm tươi cười càng thêm thâm trầm. Càng thêm tà ác, Hạ Lan Thính Vũ nghe nói. Đỏ bừng hai má mặt xám như cho tàn nhìn trước mắt từng lịch sự nho nhã bây giờ lại như ác ma bình. Thường nam nhân, đã vậy còn quá đáng sợ. Nếu như ngươi dám cả gan thương tổn thánh tộc, ta Hạ Lan Thính Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, từng câu từng chữ mang theo hận ý nói. Hách Liên Minh khiêm tiến lên muốn đỡ lấy lung lay sắp đổ Hạ Lan Thính Vũ thân thể. Bản vương chính là muốn bẻ gãy ngươi hai cánh, nhượng ngươi không có gì cả. Thánh tộc hủy ở trong tay của ngươi, mà ngươi trúng mị dược liền sẽ tự động hầu hạ ở bản vương dưới thân. Hạ Lan Thính Vũ bàn tay vung lên, cổn, ngươi này tiểu nhân, lành lạnh mâu quang như một phen băng nhận bình thường. Đâm thủng Hách Liên Minh khiêm thân thể bình thường, Hách Liên Minh khiêm không để bụng nói. Vũ Nhi, chỉ có ngươi mới phối và bản vương quan sát đề hạ. bản vương lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian liền đã yêu ngươi. Ngươi biết không, ngươi thanh nhã, ngươi lành lạnh, thân ngươi từ nửa đêm tỉnh mộng ở ta hiểu rõ đáy lòng. 3 năm trước đây Kinh Hồng thoáng nhìn, bản vương liền thật sâu yêu ngươi. Kia ca hay, say ai bạch y thắng tuyết, mặt như trăng non, mày đại như họa, tượng ngôi sao bình thường mỹ lệ con ngươi lóe hắc rượu thạch bàn màu đen sáng bóng. Trắng nõn đến có thể khắp nổi trên mặt nước da thịt. Khôn ngoan lại đỏ sẫm môi, thật dài tóc đen thẳng tắp rũ xuống, cũng không có quá nhiều vật phẩm trang sức, chỉ có một màu trắng bạc dài lụa thắt ở tóc đen thượng. Gió nhẹ lướt qua, đen kịt tóc dài theo gió lay động, cả người dường như tiên tử bình thường. Hình ảnh như vậy làm cho người ta mới thôi thở dài. Như giao chỉ tiên tử không thể khinh nhờn, nhưng là của ngươi nhất cử nhất động cũng đã thật sâu lo lắng trái tim của ta. Bản vương liền mật thiết nhìn kỹ ngươi tất cả, nguyên lai ta Vũ Nhi lại là thông minh như vậy người. Vậy mà ngầm tổ chức một bí mật tổ chức, càng thêm hiểu biết Vũ Nhi, bản vương liền càng thêm không buông ra. Rốt cuộc tâm tư của ta bị phụ hoàng biết được, từ xưa thánh nữ và phong nguyệt hoàng thất liền không thể thông hôn. Phụ hoàng nghiêm khắc trách cứ bản vương, nếu như bản vương bất bỏ ý niệm này đi lời, sẽ gặp lập nhị đệ vì hoàng trừ, Vũ Nhi đều ở trước mắt bản vương thế nào có thể cam tâm. Cho nên bản vương lợi dụng Liễu Quý Phi độc hại phụ hoàng, Hách Liên Minh khiêm chậm rãi nói sẩy ra sự tình chân tướng. Thâm thúy con ngươi xuyên qua một mặt tinh quang nhìn trước mắt người. Ngươi, thật hèn hạ, Hạ Lan Thính Vũ giận xích, thế nhưng trên thân thể khô nóng tựa như ngàn vạn điều độc trùng gặm cắn bàn đau đớn. Mặt đỏ nóng người, lúc này trong lòng có một ý nghĩ chính là hảo nghĩ nhào tới hắn. Xé mở y phục của hắn, hôn lên hắn, muốn vươn tay chỉ không tự chủ đi xoa gương mặt của hắn. Ở đầu ngón tay đụng chạm một khắc kia, chợt một kích linh, lui về phía sau đi. Bất, không thể như vậy, nàng tình nguyện vừa chết. Vũ Nhi, đến, bản vương hội hảo hảo đau yêu ngươi, Hách Liên Minh khiêm kéo Hạ Lan Thính Vũ nói. Thâm thúy trong mắt mê luyến nhìn trước mắt người, đỏ bừng hai má, nhũ đỏ bạc sấn một đôi bao hàm tây hồ gợn nước tiễn thủy thu đồng. Nhẹ thẳng xinh đẹp quỳnh mũi. Xinh xắn như hoa hồng cánh hoa bàn đỏ sẫm cánh môi. Hình như chờ đợi hắn ngắt lấy bình thường. Hắn không sợ nàng sau này hội hận nàng. Nữ nhân như vậy chỉ có bẻ gãy của nàng hai cánh. Giày xéo tự ái của nàng. Nàng mới có thể thần phục cùng hắn. Ngươi, ngươi buông ta ra, Hạ Lan Thính Vũ dãy giụa. Thế nhưng nóng rực cảm giác dao động toàn thân. Nàng không tự chủ than nhẹ. Nóng quá than nhẹ thanh âm tựa như phát lãng thanh âm. Hạ Lan Thính Vũ hoảng sợ nghĩ. Không được không thể như vậy. Vũ Nhi, bản vương mang ngươi trở lại bản vương ta tẩm cung, Hách Liên Minh khiêm thanh âm trầm thấp khàn. Khàn vang lên, như vậy Vũ Nhi quá mức với mê người. Hấp dẫn hắn nghĩ vào thời khắc này muốn nàng. Thế nhưng ở đây còn có những thứ ấy bị hôn mê thánh tộc người. Hắn muốn ở giường của hắn giường tốt nhất hào hưởng thụ Vũ Nhi thân thể. Buông ta ra, Hạ Lan Thính Vũ suy yếu thanh âm dãy giụa. Thế nhưng thanh âm kia lúc này lại là vô cùng tiêu hồn. Của nàng muốn chạy trốn cách, nhưng là của nàng tay lại gần ôm lấy Hách Liên Minh khiêm. Của nàng đại não bài xích, muốn rời khỏi, thế nhưng thân thể lại không tự chủ được muốn trước mắt thân thể của nam nhân. Vũ Nhi, chờ một lát, bản vương hội hảo hảo yêu ngươi, khàn khàn thanh âm mang theo tà ác dục vọng. Hết chương.